Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, đệ 1209 chương Uyển Quý Phi. 3. Dương Uyển sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa mở miệng hỏi một câu. Vũ Hinh, ngươi vì cái gì sẽ xuyên qua lại đây? Chẳng lẽ ngươi cũng là, ta hiện tại liền ở Yến Bắc Đại học đi học. Hơn nữa cùng bằng hữu cùng nhau ở tại 808. Người khác đều nói ngươi mất tích, đã chết. Nhưng là ta cảm thấy ngươi nhất định còn sống. Cho nên ta cố ý tới rồi 808. Ta biết ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngươi xem, ngươi này không phải hảo hảo mà ở trước mặt ta sao? Nói, Mộ Vũ Hinh liền mắt tứa lệ. Đứa nhỏ ngốc Dương Uyển lắc lắc đầu, đem Mộ Vũ Hinh ôm ở chính mình trong lòng ngực, giống như là ở hống chính mình hài tử, mà không phải tỉ muội. Ngươi thật là quá ngốc. Cái này địa phương, một khi tới, liền trở về không được, đừng nói trở về. Liền nghĩ ra cung, đều là một loại hy vọng xa vời. Ta không sợ, chỉ cần có thể hòa Uyển Nhân tỷ tỷ ở bên nhau thì tốt rồi. Mộ Vũ Hinh hít sâu một hơi, một bên xoa nước mắt một bên vẻ mặt kiên định mà nói. Nghe được Mộ Vũ Hinh nói, Dương Uyển thần sắc động dung. Đừng nói ngốc lời nói, ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp đi. Liền ở ngay lúc này, phòng ngủ ngoại đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Vẫn là vừa mới cái kia có điểm bén nhọn nội thị thanh âm ni. Chủ tử, thập hoàng tử tới, đang ở tẩm cung ngoại chờ yết kiến. Đã biết, Dương Uyển lên tiếng. Lúc sau ngước mắt nhìn Mộ Vũ Hinh liếc mắt một cái. Vũ Hinh, ta trước phái người ở chỗ này chiếu cố ngươi. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói. Ân, Mộ Vũ Hinh gật gật đầu. Tuy rằng nàng cùng Ninh Hoan tâm thất lạc, nhưng là nàng tìm được rồi Uyển Nhi tỷ tỷ, này đã là tốt nhất cục diện. Đến nỗi Ninh Hoan tâm, nàng hẳn là sẽ không có việc gì đi. Nàng dù sao cũng là cái tu sĩ à. Mộ Vũ Hinh dưới đáy lòng yên lặng mà vì Ninh Hoan tâm cầu nguyện, hy vọng nàng có thể bình an không có việc gì, cùng chính mình sớm ngày gặp lại. Cẩm Loan cung, chính điện đại sảnh, Dương Uyển mang theo chính mình tâm phúc đi vào chính điện đại sảnh thời điểm, một cái thon dài thân ảnh lập tức đón đi lên. Đây là cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ thiếu niên. Thiếu niên ăn mặc một thân huyền sắc mãng bào, mi thanh mục tú, một thân quý khí, đi tới Dương Uyển trước người. Thiếu niên lập tức mỉm cười giữ nàng lại cánh tay, ngữ khí rất là thân mật. Mẫu phi, Hạo Nhi, ngươi như thế nào lại đây? Dương Uyển có chút ánh mắt hồ nghi nhìn chính mình hoàng nhi. Đã trễ thế này, nếu không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, Sở Hạo là tuyệt đối sẽ không chính mình chủ động tiến cung. Mẫu phi, nghe nói quốc sư điện thánh nữ điện hạ hôm nay ra cung, Sở Hạo nói người chính là Phong 13. Toàn bộ Đông Ân Vương triều người tuy rằng đều không quen biết nàng, nhưng là tất cả mọi người đều biết cái này thánh nữ tồn tại, cũng biết quốc sư đại nhân coi trọng trình độ. Thánh nữ, tính tính nhật tử, thánh nữ điện hạ có phải hay không muốn thành nhân? Dương Uyển ngưng ngưng thần, mới vừa xuyên qua tới thời điểm, nàng là không tin cái gì quốc sư a pháp thuật, nhưng là gặp qua Sở Dễ kinh thiên pháp thuật lúc sau, nàng không thể không thừa nhận. Trên đời này có rất nhiều người tài ba dị sĩ, có rất nhiều thực thần kỳ tồn tại. Đông Ân Vương Triều là cái rất cường đại vương triều, bởi vì Đông Ân Quốc họ là Sở, mà toàn bộ trên đại lục mạnh nhất nam nhân kêu Sở Dễ, không có người biết sở dệ tuổi tác, xuất thân, từ thật lâu phía trước. Hắn chính là Đông Ân Vương Triều Quốc Sư. Hắn có một đôi màu tím đồng tử, quanh năm mang theo một chương tinh xảo mặt nạ. Nghe đồn, sở dệ dung mạo hoàn mỹ đến hít thở không thông. Gương mặt kia, liền nhưng giết người, cho nên, sở hữu gặp qua hắn dung mạo người, đều đã chết. Dương Uyển Xuyên qua đến nơi đây vài thập niên. Tuy rằng, Mộ Vũ Hinh nói mới qua đi 6 năm, nhưng là Dương Uyển đúng là nơi này sinh sống vài thập niên. Hết chương.